một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, ngoạn cú liễu a. Đến ta, Trương Vô Kỵ hai tay ngưng tụ ra hỏa cầu, nhất thời làm cho Tiêu Vân cùng đám người chung quanh thất kinh. Cửu Dương Thần Công, hơn nữa lôi hỏa cửu trọng thiên, quả thực bá đạo. Tiêu Vân nhịn không được thở dài nói: Quang Hạo đạo, ma thuật mà thôi. Làm càn. Trương Vô Kỵ vừa mới chuẩn bị thượng, đã bị Tiêu Vân lan ở sau người. Tiêu Vân đạo: Không được, lão phu thù trước tiên cần phải báo. Chỉ thấy Tiêu Vân song quyền vận khí, kiểu áo tôn trung sơn thình lình bạo liệt, lộ ra hắn thép dòng thông thường hai cánh tay. Song quyền của hắn đang bốc khói. Đây là chân khí vận chuyển đến trình độ nhất định, thiêu đốt phụ cận hơi nước tạo thành. Hảo quyền pháp. Thế nhưng, thù giết cha bất cộng đái thiên. Ta trước. Chứng kiến Tiêu Vân cùng Trương Vô Kỵ không ai nhường ai. Quang Hạo đạo: Hai người các ngươi cùng tiến lên. Ngươi là nghĩ tới ta dậu đổ bìm leo. Tiêu Vân cùng Trương Vô Kỵ đồng thời nói. Quang Hạo đạo: Hai người các ngươi quá yếu. Dậu đổ bìm leo không thể nói rõ. Thật cuồng. Tám đại thế lực người bị Quang Hạo một câu nói này hù dọa. Đùa gì thế? Hai cái vương cấp cao thủ thêm một khối còn quá yếu. Lời này là ngươi một cái phi thiên cảnh giới nên nói sao? Thừa dịp Quang Hạo nói lúc, Trương Vô Kỵ dẫn đầu thoát khỏi Tiêu Vân. Chợt lách người đi tới Quang Hạo trước mặt. Hai tay hỏa cầu giết hướng Quang Hạo mặt. Đây không phải là thông thường hỏa. Như vậy hỏa, có thể trong nháy mắt đem sắt thép đốt hóa thành cho bụi. Thật mạnh, Hoa Mãnh, Trương Tinh, mở to hai mắt nhìn. Bọn họ thật đúng là sợ Quang Hạo xảy ra sư chưa tiệp. Nói vậy ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao sẽ không có. Những thế lực khác thì đều là đang hâm mộ. Ước ao lôi hỏa cung dĩ nhiên mời chào tới mạnh như vậy xuyên việt giả. Quang Hạo động, chỉ thấy hắn bình tĩnh vươn một quyền. Cùng Trương Vô Kỵ hỏa cầu chống lại. Phanh, Quang Hạo ống tay áo bị điểm lấy. Thế nhưng, Trương Vô Kỵ hỏa cầu nhưng là bị đánh thành hỏa tinh. Hắn bị Quang Hạo một quyền đánh bay. Trên không trung vòng vo lưỡng quay vòng phía sau rơi xuống đất. Chỉ thấy hắn rơi xuống đất một sát na kia. Dưới chân sơn thể lại bị mũi chân của hắn cho điểm ra một cái hố to số cộng cái khe hở. Có thể thấy được lực lượng to lớn. Càn khôn đại na di. Tiêu Vân quá sợ hãi. Kinh ngạc không chỉ là Tiêu Vân. Lôi hỏa cung cung chủ Lôi Minh Châu lấy chân mày. Vừa rồi Trương Vô Kỵ là dùng càn khôn đại na di đem Quang Hạo quyền lực cho mượn tiền đến đầu ngón. Chân, mới phải xuất hiện cảnh tượng như vậy. Nếu như Trương Vô Kỵ sẽ không càn khôn đại na di lời nói. Chỉ sợ sớm đã biến thành vụn thịt rồi. May mà chính là, chống lại Quang Hạo chính là Trương Vô Kỵ. Cái này khiến, Quang Hạo không có biện pháp. Người quả thực rất mạnh. Thế nhưng, ta càn khôn đại na di có thể hoàn toàn rời đi lực lượng của ngươi. Ngươi căn bản là không đả thương được ta. Trương Vô Kỵ cười nói. Lập tức, Trương Vô Kỵ hai tay hoa tròn. Lợi dụng càn khôn đại na di xảo diệu. Đem cửu dương thần công công lực cùng lôi hỏa cửu trọng thiên công lực hợp hai thành một. Dĩ nhiên ngưng tụ thành một trái cầu lửa thật lớn. Lúc này đây, ta muốn mạng của ngươi. Trương Vô Kỵ lần thứ hai công tới. Quang Hạo mặt không chút thay đổi, nói lầm bầm một câu, miểu sát điểm số. Sử dụng, thật đơn giản, một quyền. Trương Vô Kỵ song trưởng ngưng tụ hỏa cầu bị Quang Hạo nắm đấm lập tức nghiền nát. Không phải, không có khả năng. Trương Vô Kỵ luống cuống, chứng kiến Quang Hạo nắm đấm đã xuyên qua hỏa cầu, đi tới trước mặt của hắn. Trương Vô Kỵ dưới tình thế cấp bách, song trưởng đi đón Quang Hạo quyền. Đồng thời, càn khôn đại na di vận chuyển, đem Quang Hạo quyền lực hướng mặt đất dẫn xuống phía dưới. Vô thanh vô tức, động tác của hai người ngừng. Quang Hạo thu hồi nắm tay. Trương Vô Kỵ dưới chân sơn thể đang chấn động. Tại phá toái, Trương Vô Kỵ cười nói, ta đã nói rồi. Càn khôn đại na di là không, nói còn chưa dứt lời. Trương Vô Kỵ thân thể bỗng nhiên sưng. Hắn khủng hoảng địa nhìn thân thể của mình đang nhanh chóng bành trướng. Hắn hiểu được, đây là Quang Hạo quyền kình đang trùng kích thân thể hắn. Sao lại thế? Rõ ràng, cũng đã đem lực lượng của hắn đều mượn tiền đi ra. Lẽ nào, người này lực lượng là vô cùng vô tận? Không có khả năng. A, Trương Vô Kỵ kêu thảm một tiếng. Tại chỗ bạo tạc, hóa thành một đống máu thịt. Nôn, thật là ác tâm. Mẹ kiếp, đây là cái gì quyền pháp a? Tại chỗ bạo tạc quyền sao? Nhiều cá nhân cảm thấy ác tâm buồn nôn. Ngọc Thụ Lâm Phong Trương Vô Kỵ, nháy mắt thì trở thành một đống thịt vụn. Cái này phản thật là làm cho người ta khó đón nhận. Quang Hạo nhìn thoáng qua Tiêu Vân. Đạo, ngươi ni, nghe nói ngươi cũng am hiểu quyền. Tiêu Vân có chút luống cuống. Hắn hiện tại, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Hắn lần đầu chứng kiến một cái tu giả hội sản sinh như vậy hốt hoảng, không thấy rõ cảm giác. Người này không phải người, hắn là một cái quái vật. Tiêu Vân gấp gáp vội vàng lui về phía sau ba trượng. Đạo, các vị, người kia mới là uy hiếp lớn nhất. Hắn không chết, chúng ta căn bản là lấy không được ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao. Chúng ta trước hợp lực đem hắn đối phó rồi, sau đó sẽ cạnh tranh thần binh. Sáu người khác đều thấy Trương Vô Kỵ bạo thể một màn này, tâm lý đều chấn động không gì sánh nổi. Lúc này đều sinh ra hợp tác ý tưởng. Cùng lúc đó, ngoại trừ Lục Phiến Môn cùng Lôi Hỏa Cung bên ngoài, cái khác sáu đại thế lực thủ lĩnh đồng thời lên tiếng đạo, hợp tác. Nghe được thượng cấp cũng tán thành hợp tác. Đinh Xuân Thu, Lỗ Chí Thâm, Lý Nguyên Bá, Tây Môn Suy Tuyết nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời từ nửa trên đỉnh núi nhảy xuống. 001 là thẳng tiếp nhận được máy vi tính khống chế. Không chút do dự nào, nhảy nhanh nhất. Hành, vô sỉ. Hoa Mãnh không che giấu chút nào nói. Tống Trung Kế đạo, chúng ta vô sỉ. Hoa thủ trưởng tìm một ngoại viện qua đây, cũng không thấy có bao nhiêu quang thải. Hoa Mãnh lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy sáu người kia đã đem Quang Hạo vây lại. Quang Hạo vẫn là bộ kia lạnh nhạt dáng dấp. Mặc dù đối thủ là người nào, vẻ mặt của hắn đều cho tới bây giờ là như vậy. Cho tới bây giờ sẽ không có nhìn tới đối phương. Cùng tiến lên, Tiêu Vân hét lớn một tiếng. Hắn thật sâu bị Quang Hạo trong mắt không người nhãn thần bị chọc giận. 001 hào động trước nhất tay. Hắn bàn tay khổng lồ lập tức liền tóm lấy rồi Quang Hạo hai chân cùng hai tay. Đại lực thần quyền, Tiêu Vân nắm đấm trực đảo Hoàng Long. Lý Nguyên Bá nhảy lên thật cao. Một đôi so với người còn lớn hơn màu đồng chùy hướng phía Quang Hạo đầu hạ xuống. Đinh Xuân Thu thi triển hóa công đại pháp. Một trường vỗ hướng Quang Hạo ót. Tây Môn Suy Tuyết kiếm đã sắp đụng tới Quang Hạo yết hầu. Lỗ Chí Thâm toàn thân bao phủ một tầng mây mù vàng óng. Song quyền của hắn chùy ở Quang Hạo đôi trên huyệt thái dương. Oanh! Bốn phương tám hướng công kích phong tỏa Quang Hạo. Hắn căn bản không địa phương trốn, chỉ có thể một mình toàn thu. Thế nhưng, sáu người kia đắc thủ phía sau, sắc mặt toàn bộ hoảng sợ đến vặn vẹo. Quang Hạo quần áo bị sự cường đại của bọn hắn công kích nghiền nát. Nhưng mà, Quang Hạo thân thể không có có một tia một hào tổn thương. Chỉ là sinh ra chút bốc bụi lên. Sao lại thế, sao lại thế? Tà hóa công đại pháp. Vô dụng. Đinh Xuân Thu khó có thể tin nhìn mình tay phải. Mặc dù không thể đem hắn hóa thành nước mủ, cũng ít nhất thương hắn một lớp da a. Hắn sao lại thế, một điểm khuyết điểm cũng không có. Tây Môn Suy Tuyết nhìn mình kiếm, bảo kiếm của hắn bịch một tiếng chặt đứt. Hắn trông thấy kiếm gãy, lắc đầu liên tục. Ta chùy, ta chùy, người bồi ta. Lý Nguyên Bá xong chùy đập phải Quang Hạo đầu phía sau, thình lình lõm một tảng lớn. Tiêu Vân bưng tay phải, từng bước lui lại. Hữu quyền của hắn dĩ nhiên gầy xương, giống Lỗ Chí Thâm chân khí màu vàng óng tiêu thất. Hắn lui ra phía sau mấy trượng, vừa vội vừa sợ. Hắn phép luyện thể lại bị Quang Hạo phá. 001 hào còn đang cố gắng. Hắn kềm Quang Hạo hai tay của đã dùng tới tất cả khí lực, lại không ngăn cản được Quang Hạo chậm rãi tạo ra. Ngoạn cú liễu a, đến ta. Quang Hạo thản nhiên nói. Ấy, Hôm nay nhập bảng đô thị tối cố gắng bạo đến chương 50. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.